Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 149, đấu tranh trước khi chết 2. Gocchuyenaudio.com. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bụng mình, từ khóe miệng tràn ra những lời an ủi. Con yêu, đừng vùng vẫy, nhiều chuyện là do trời định, vất vả cũng vô ích, giống như mẹ của con vậy. Trông mẹ thật xấu xí, mặc dù em là song sinh với đại mỹ nhân. Hắn từ nhỏ vẫn bị người khác khinh thường, lưu lạc, 19 năm nay chật vật sống ở mức thấp nhất của cuộc đời. Nhưng vẫn có thể không tranh giành sự sống nên con à, ngoan ngoãn. Đừng vật lộn, không cần đấu tranh giành giật sự sống. Nếu có thể lý trí một chút, thấy thương con thì mẹ đã không được làm mẹ của con từ lâu rồi. Cô mau ngoan ngoãn đi, con đừng vật lộn trong bụng ta nữa. Bởi vì vật lộn thì không có tác dụng gì, mà chỉ làm cho mẹ con đau đến chết đi sống lại. Cô không nghĩ mình lại nói với chính mình điều này. Không biết đứa con trong bụng có thực sự hiểu lời cô nói hay không? Dù sao cô cũng chỉ biết nói những lời này, đứa bé trong bụng có cử động cũng vô dụng. Có lẽ nó thực sự nằm trong đó và sẵn sàng chờ đợi cái chết. Nó thực sự là con của Tịch Mộ như cô. Cô nghĩ nó sẽ rất ngoan ngoãn, nhưng trên thực tế, nó là đang cam chịu, chở mình nằm trên giường, vì vết thương trên lưng lộ ra ngoài, cho nên cô không thể nằm ngửa, chỉ nằm sấp, gối đầu lên gối, gió buổi tối từ cửa sổ nhỏ thổi vào, tiếng ếch nhái và côn trùng kêu ngoài cửa sổ, thậm chí những âm thanh không rõ cũng mang theo một mùi u ám. Có phải cô đã đến được núi sâu và rừng già được mô tả trong Liêu Trai Chí Dị? Những người được gọi là tiên nữ đó đều xuất hiện để dự tiệc trong đêm chết chóc. Nghĩ đến đây, cô chỉ cảm thấy mi mắt càng ngày càng nặng, rốt cục chậm rãi mở không ra, dần dần mê man chìm vào giấc ngủ say. Trong bóng tối, dường như có thứ gì đó đang đẩy cửa ra, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cô. Cô không mở mắt, bởi vì ngay lúc cô định mở mắt, ánh sáng trong phòng đột nhiên bị dập tắt, cô vẫn nằm bất động trên giường, không có đáp lại tiếng bước chân tới gần, chỉ nhàn nhạt nói, anh là người xông vào phòng tôi vào đêm tân hôn. Một mảnh yên tĩnh trong phòng, ngoài cửa sổ tiếng động vật tụ tập cùng với tiếng gió. Tiếng bước chân biến mất, mơ hồ xen lẫn tiếng thở. Ha ha ha, tôi quên mất, anh là ma. Không phải người, Tịch Mộ như tự nhủ. Tuy nhiên không thành vấn đề. Tôi đoán tôi sẽ sớm trở thành ma thôi. Cho dù tôi không thể trở thành ma, thì đứa bé trong bụng tôi cũng sắp thành ma rồi. Vẫn không ai nói gì. Nhưng rõ ràng cô cảm thấy quần áo của mình đang bị vén lên trong bóng tối. Cô vùng vẫy theo bản năng. Rồi thì thầm, tối nay, anh có buông tha cho tôi không? Bàn tay vén quần áo của cô rõ ràng đã dừng lại. Nhưng vẫn không có phát ra âm thanh. Mộ Như nhẹ thở dài nói. Tôi biết, anh nhất định là tìm tôi là muốn làm chuyện đó. Nhưng đêm nay thật sự là không được. Bởi vì tôi đang mang thai. Nhưng lại mang thai một đứa con hoang. Cho nên chồng tôi Đông Phương Mặc đã quất tôi 3 roi. Anh không thể biết được anh ta tàn nhẫn như thế nào đâu. Anh ta đã cho tôi uống thuốc phá thai. Đồng thời, hiện tại tôi bị cảm. Chán tôi rất nóng. Vì vậy, làm ơn, đừng làm gì tôi. Nguồn, BR, GT, mang chuyện đi nơi khác vui lòng ghi rõ nguồn WEBTIUIEN.com, cách chương.